117. Đại Kinh 40. Mahacattarisaka Suttang. Tương đương Thánh Đạo Kinh. Đức Phật giảng chi tiết về Bát Chánh Đạo, gồm 1. Tầm nhìn chân chánh. 2. Tư duy chân chánh. 3. Lời nói chân chánh. 4. Hành động chân chánh. 5. Nghề nghiệp chân chánh. 6. Siêng năng chân chánh. 7. Chánh niệm hiện tiền. 8. Đại định nhất tâm. Cũng như mối quan hệ giữa trí tuệ, đạo đức và thiền định, tu tập Bát Chánh Đạo thông thường sẽ trở thành chân nhân hưởng phúc báo. Tu tập rốt ráo Bát Chánh Đạo sẽ chứng quả thánh nhân, kết thúc luân hồi. 118. Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm. Anapanasati Suttang. Đức Phật dạy 16 kỹ năng thở thiền, mang lại an lạc giải thoát. Gồm 1. Chánh niệm thân, với hơi thở ra vào, biết rõ hơi thở dài, hơi thở ngắn, cảm giác toàn thân và an tịnh thân hành. 2. Chánh niệm cảm giác, làm chủ hoan hỷ, hạnh phúc, cảm nhận tâm hành và an tịnh tâm hành. 3. Chánh niệm tâm, cảm nhận tâm, tâm hân hoan, tâm định tĩnh, tâm giải thoát. 4. Chánh niệm về pháp, quán vô thường, quán ly dục, quán tịch diệt và quán xả ly. Phối hợp với 7 yếu tố giác ngộ, người tu thiền sẽ đạt được giải thoát khỏi khổ đau. 119. Kinh Thân Hành Niệm. Kayagata Sati Suttang. Tương đương Niệm Thân Kinh. Đức Phật dạy kỹ năng chánh niệm về thân, thân hành niệm, gồm làm chủ hơi thở ra vào, tỉnh giác trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, nói, im lặng, động, tịnh, thức, ngủ. Quán thân thể gồm 32 yếu tố bất tịnh. Quán thi thể bị trương sình và chỉ còn xương, tro, bụi. Nhờ đó không còn chấp dính vào thân, ngã, ngã sở hữu và những thứ liên hệ đến thân. Như vậy, tu và chứng 4 thiền định để chấm dứt khổ đau. 120. Kinh Hành Sanh. Sankaru Bapati Suttam. Tương đương Ý Hành Kinh. Đức Phật dạy điều kiện tái sinh theo ý muốn, gồm đầy đủ chánh tín, đạo đức, bố thí, đa văn, trí tuệ, chú tâm vào cảnh giới và nơi muốn tái sinh, nhất là lúc gần qua đời. Ngoài những điều trên, nếu chú tâm vào tâm giải thoát và tuệ giải thoát, người tu tập sẽ chấm dứt khổ đau, chứng đắc quả thánh. 121. Kinh Tiểu Không. Chula Sunyata Suttang. Tương đương Tiểu Không Kinh. Bằng kinh nghiệm bản thân, Đức Phật dạy tăng đoàn quán tính không thực thể, tu tập không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và vô tướng tâm định, vân vân, để không vướng tâm tưởng vào con người, làng xã, nhà cửa, đại địa, núi, sông, phối hợp với quán vô thường và vô ngã, chấm dứt các lo lắng và khổ đau liên hệ đến tưởng, tâm được giải thoát. 122. Kinh Đại Không. Mahasunyata Suttang. Tương đương Đại Không Kinh. Kinh dạy kỹ năng vượt qua ngã mạn, chấm dứt sự nhiễm đắm các sự vật, hiện tượng, sống thiểu dục, đề cao tâm viễn ly, thực tập nội tỉnh, chánh niệm, tỉnh giác, trải nghiệm các hỷ lạc do ly dục, do tu định, do diệu lạc và do xả niệm. Để tiến bộ trong tu học, người tu tập dù gặp nghịch cảnh, không chán nản, bỏ cuộc, dù gặp nhiều người quý trọng, không sanh tâm cống cao với mọi người, không có tâm thù nghịch, đề cao lòng bi mẫn, mang lại lợi lạc cho mọi người. 123. Kinh Hy Hữu, Vị Tằng Hữu Pháp. Acchariya Abhuta Dhammasuttang. tương đương vị tặng hữu pháp kinh. Tôn giả Ananda thuật lại 18 điều mầu nhiệm về sự kiện Phật đản. 1. An trú trọn thọ mạng tại cung trời Đâu Xuất một cách chánh niệm. 2. Vào thai mẹ trong chánh niệm. 3. Ánh sáng thần diệu xuất hiện khi qua đời tại cõi trời Đâu Xuất. 4. Khi vào thai mẹ, có 4 thiên nhân hộ vệ mẫu thân. 5. Trong thai, tác động mẹ sống đức hạnh. 6. Trong thai, mẹ không có dục tưởng. 7. Trong thai, mẹ hưởng 5 dục công đức đầy đủ. 8. Thai nhi đủ các bộ phận, mẹ không mệt mỏi. 9. Mẹ tái sinh cõi trời Đâu Xuất sau 7 ngày sinh. 10. Trụ thai đúng 10 tháng. 11. Mẹ sinh trong tư thế đứng. 12. Khi sinh được chư thiên đỡ ngài, sau đó mới đến loài người. 13. Khi sinh, thân ngài không chạm đất. 14. Khi sinh ra không bị lấm bẩn máu mủ. 15. Khi sinh ra có 2 dòng nước nóng lạnh tắm 2 mẹ con. 16. Khi sinh ra đi 7 bước hướng bắc, tuyên bố sự độc tôn của ngài. 17. Khi sinh ra, hào quang sáng ngời các cõi. 18. Cảm thọ được biết đến lúc sinh khởi, lúc trú và diệt. Các ý tưởng và tư duy cũng thế. 124. Kinh Bạc Câu La Bakula Suttam tương đương Bạc Câu La Kinh. Tôn giả Bakula, Bạc Câu La, tự sự về 80 năm tu hành đặc biệt của ngài. 1. Không có dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. 2. Không nhận y phục từ cư sĩ, may y, nhận y Kathina. 3. Không đi trai tăng. 4. Không để ý tướng chung, tướng riêng của người nữ. Không đến chỗ người nữ, không giảng pháp cho người nữ. 5. Không làm bổn sư và y chỉ sư của ai. 6. Không tắm trong nhà tắm. Không ốm đau, không dùng thuốc, không nằm giường, không đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần làng. 7. Chỉ mắc nợ thí chủ trong 7 ngày mới xuất gia. Sau đó, ngài giác ngộ, giải thoát, nhập niết bàn trong tư thế thiền tọa bất động. 125. Kinh Điều Ngự Địa Danta Bhumi Suttam tương đương Điều Ngự Địa Kinh. Nhân câu chuyện vương tử, Jayasena không tin người tu xa lìa được 5 dục lạc. Đức Phật dùng ẩn dụ con voi chưa được thuần hóa và ẩn dụ người ở đỉnh núi kể phong cảnh đó cho người dưới chân núi để mô tả cảnh giới lìa ái dục của bậc chân tu, giải thoát khổ đau. Đức Phật khuyến khích các đệ tử sống đạo đức, phòng hộ 6 giác quan, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh giác, vượt khỏi chướng ngại, chánh niệm trong các uy nghi, dứt 5 trói buộc tâm, tu 4 niệm xứ, chứng đắc 4 thiền, đạt được giác ngộ. 126. Kinh Phù Di Bhumija Suttam tương đương Phù Di Kinh. Đề cập đến giá trị trị liệu và thiết thực của Phật giáo, Đức Phật giải thích kết quả của việc thực tập bát chánh đạo trong hiện đời là hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát, bất luận có ước nguyện hay không. Theo phương pháp đúng, cũng như ép hạt lấy dầu, vắt sữa từ vú bò cái, khuấy sữa làm bơ và dùng cây khô để nhóm lửa, người thực tập chắc chắn được như ước nguyện. 127. Kinh Ana Luật Anuruddha Suttam tương đương Hữu Thắng Thiên Kinh. Tôn giả Anuruddha Ana Luật giải thích 2 sự giải thoát cùng tu tập từ bi, hỷ, xả. Nếu tâm giải thoát đại hành chỉ biến mãn một khu vực Khi chết, hành giả sẽ tái sinh vào cõi trời Thiểu Quang. Còn tâm giải thoát vô lượng biến mãn khắp mười phương, không hận sân, khi chết, hành giả sẽ tái sinh vào cõi trời Vô Lượng Quang, Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh. 128. Kinh Tùy Phiền Não. Ubat Kilesa Suttam. Tương đương Trường Thọ Vương Bổn Khởi Kinh. Nhằm giúp mọi người vượt qua nghiệp tranh chấp, Đức Phật dạy cách đề cao chánh niệm để phòng phi, không xem mình là nạn nhân của khổ đau, dùng từ bi chuyển hóa hận thù, kết bạn với người trí, sống hòa hợp như nước với sữa, ứng xử bằng tâm từ ái, thiện cảm, quan tâm, tương trợ, tôn trọng và học hỏi sở trường của người khác, thực tập thiền quán để vượt qua các phiền não. 129. Kinh Hiền Ngu. Bala Pandita Suttam. Tương đương Si Tuệ Địa Kinh. Phật dạy kỹ năng phân biệt kẻ ngu và người trí. Đặc điểm của người trí là nghĩ lành, nói lành, làm lành, vui với sự từ bỏ các ác hành, tự xét mình không làm ác và không bị trừng trị, được an ổn và không sợ hãi. Khi chết, tái sinh cõi trời, hưởng thiên lạc hơn vua chúa. Khi tái sinh làm người thì sinh trong gia đình quyền quý, giàu có, sống hữu ích và hạnh phúc. 130. Kinh Thiên Sứ. Devaduta Suttam. Tương đương Thiên Sứ Kinh. Luật nhân quả chi phối mọi thứ ở kiếp này và quyết định sự tái sinh kiếp sau với các cảnh giới. Làm người hay vật, hưởng hạnh phúc hay chịu khổ đau. Kẻ gây ác nghiệp sẽ bị trừng phạt bởi luật pháp và luật nhân quả. Quán chiếu tiến trình sự sống bắt đầu từ ấu nhi, thanh xuân, già, bệnh, chết như các thiên sứ. Nhắc nhở về vô thường để bản thân sống tốt hơn, tu học Phật Pháp, chuyển hóa khổ đau. 131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Bát Đề Karata Suttam. Tại Tinh Xá Kỳ Viên, Đức Phật dạy rằng, cốt lõi của tu thiền là thực tập chánh niệm trong giây phút hiện tại và tại đây. Không hồi ức, sống với kinh nghiệm quá khứ đối với năm thủ uẩn, sáu giác quan, sáu đối tượng giác quan. Không ước vọng, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra đối với các đối tượng nêu trên. Không bị vọng niệm hiện tại lôi cuốn vào sự chấp tự ngã. An trụ tâm vào hiện tại tỉnh thức, vượt qua mọi khổ đau trên đời. 132. Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả. A Nan Dabbade Karata Suttam. Tương đương A Nan Thuyết Kinh. Phật giảng kinh này tại Tinh Xá Kỳ Viên với nội dung tương tự kinh 131, đề cao vai trò chánh niệm hiện tiền trong việc giải thoát khổ đau. 133. Kinh Đại Ca Chiên Viên Nhất Dạ Hiền Giả. Maha Kachana Bade Karata Suttang. Tương đương Ôn Tuyền Lâm Thiên Kinh. Kinh này được Ngài Maha Kachana giảng tại thành Vương Xá rằng chánh niệm hiện tiền là hạnh phúc dài lâu. 134. Kinh Lomasa Kangiya Nhất Dạ Hiền Giả. Lomasa Kangiya Bade Karata Suttang. Tương đương Thích Trung Thiền Thất Tôn Kinh. Tôn giả Lomasa Kangiya trả lời thiên tử Chandana về chánh niệm hiện tiền theo cách được Đức Phật dạy trong các bài kinh 131, 132, 133. 135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt. Chula Kama Vibhanga Suttang. Tương đương Anh Phủ Kinh. giải thích nguyên nhân thế giới có thiên sai vạn biệt. Đức Phật khẳng định rằng con người là chủ nhân, thai tạng, quyến thuộc, điểm tựa và người kế thừa nghiệp. Theo đó, nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản, vị thế, quyền uy, lối sống của con người là do hành vi và thói quen của con người. Ngài khuyến khích con người nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách gieo trồng nghiệp mới tích cực, thì các nghiệp xấu ác trong quá khứ sẽ trở nên vô hiệu quả. 136. Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt. Mahakamavi Banga Suttam. Tương đương phân biệt Đại Nghiệp Kinh. Đức Phật dạy rằng, tùy theo bản chất tích cực hay tiêu cực của nghiệp mà cảm giác hạnh phúc hay khổ đau có mặt. Do tác động của duyên, sự trổ quả của nghiệp là có thật. Người sống tà kiến, gieo nhiều bất hạnh sẽ bị khổ đau ở hiện tại hoặc bị đọa lạc cảnh giới thấp trong kiếp tương lai. Có người gieo nghiệp xấu ở hiện tại nhưng do tác động của nghiệp tốt trong quá khứ của bản thân nên chậm trổ quả. Nhân quả là có thật, nhưng chuyển nghiệp được nên không có số phận và định mệnh. 137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ. Salayatanavi Banga Suttam. Tương đương phân biệt lục xứ kinh. Phật giảng về sáu giác quan, sáu đối tượng, sáu xúc, sáu thức, 18 ý hành, gồm có sáu khổ, sáu ưu, sáu xả, 36 loại hữu tình, gồm có 18 ý hành tại gia, 18 ý hành xuất gia, 3 cảm thọ, 3 niệm của đạo sư và vô thượng điều ngự. Phật khích lệ tu 8 giải thoát. Nội có sắc quán ngoại sắc, nội không sắc quán ngoại sắc. Chú tâm trên thanh tịnh, hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định. 138. Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết. Uddesavi Banga Suttam. Tương đương phân biệt quán pháp kinh. Tôn giả Mahakacchana giải thích lời Phật dạy về cách vượt qua sự dao động tâm, không chấp dính, không còn khổ về sanh, già, chết. Khi giác quan tiếp xúc ngoại trần cảnh, không đuổi theo tướng ngoài, tu tập bốn thiền định để không vướng dính nội trần. Không chấp ngã, tự ngã, ngã sở hữu trong thân thể và sắc pháp. Nhờ đó, không còn khát ái, không sợ hãi, không bị khủng bố, đạt được an lạc và giải thoát. 139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt. Aranavi Banga Suttam. Tương đương Câu Lâu Xấu Vô Tránh Kinh. Để giúp mọi người vượt qua khổ đau do nghiệp và thói quen tranh chấp, Đức Phật dạy kỹ năng tán dương mặt tích cực của người khác, góp ý khéo và đúng lúc, chú tâm vào sự an lạc của thanh tịnh và giác ngộ, giao tiếp bằng lời từ ái, không chấp dính ngôn ngữ và hành xử của người khác, thực tập hỷ xả và bao dung. 140. Kinh Giới Phân Biệt. Datuvi Banga Suttam. Tương đương phân biệt lục giới kinh. Để vượt qua mọi chấp thủ, Đức Phật khuyên mọi người phát triển bốn siêu việt, gồm tôn trọng chân lý, phát triển trí tuệ, chia sẻ tuệ giác và trải nghiệm sự tịch tịnh. Nhận thức rõ địa, thủy, hỏa, phong, không. Vốn không phải là tôi, của tôi và tự ngã của tôi. Chuyển hóa cảm xúc, vọng tưởng, tham ái, sân hận, vô minh và vượt qua mọi chấp thủ, đạt được giác ngộ và giải thoát. 141. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật. Satcha Vibhanga Suttang, tương đương phân biệt Thánh Đế Kinh. Phương pháp chấm dứt khổ đau của Đức Phật gồm 4 bước. 1. Nhận diện khổ đau của thân và tâm. 2. Truy tìm nguyên nhân khổ đau từ tham ái, sân hận và si mê. 3. Trải nghiệm niết bàn khi khổ và nguyên nhân khổ đã kết thúc. 4. Tu bát chánh đạo gồm sự hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Nhờ đó, chứng đắc giác ngộ và giải thoát ở hiện đời. 142. Kinh phân biệt cúng dường. Dakhi Navibhanga Suttang, tương đương Cụ Đàm Di Kinh. Dựa vào giá trị đạo đức và sự đóng góp tích cực cho đời, những bậc đáng được cúng dường bao gồm Đức Phật, bậc Độc Giác, bậc A-La-Hán, bậc Bất Lai, bậc Nhất Lai, bậc Dự Lưu, người đang hướng đến quả thánh là Tăng Ni và những người đức hạnh. Nhân đây, Đức Phật dạy cách cúng dường và bố thí thanh tịnh đối với người cho và người nhận. 143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc. Anatha Bindikovada Suttam, tương đương Giáo Hóa Bệnh Kinh. Nhằm giúp Anatha Bindika cấp cô độc vượt qua cơn đau nhất kinh khủng, Tôn giả Sariputta và Ananda hướng dẫn cách thực tập vô ngã đối với 6 giác quan, 6 đối tượng, 6 xúc, 6 nhận thức, địa, thủy, hỏa, phong, không, thức, thế giới này, thế giới khác. Sau khi thực tập có kết quả, Anatha Pindika đã nhẹ nhàng ra đi và tái sinh vào cõi lành. 144. Kinh Giáo Giới Chana. Channopada Suttang. Tuy hai tôn giả Sariputta và Mahajunda động viên tôn giả Chana hãy kham nhẫn, đồng thời quán chiếu 6 giác quan, 6 đối tượng, 6 nhận thức không phải là ta, sở hữu của ta, tự ngã của ta để vô hiệu hóa cơn đau trên thân, nhưng tôn giả Chana không chịu đựng nổi, đã tự tử sau đó vì quá đau nhức. Bài kinh dạy phương pháp phi ngã hóa nỗi đau trên thân và nỗi khổ trong tâm, không đánh đồng thân và tâm là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi, nhằm vượt qua hội chứng trầm cảm và tự tử. 145. Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na. Punnovada Suttam. Được Đức Phật xác vấn về lý tưởng truyền bá chân lý, Tôn giả Punna Phú Lâu Na kiên định rằng Ngài không sợ mắng nhiếc, đánh đập, ném đá, dùng hung khí tấn công, thậm chí bị giết chết bởi người dân nước Sunaparanta hung hãn. Giữ được trạng thái an tịnh trong mọi nghịch cảnh và không chấp thủ mọi thứ trên đời là nền tảng thành công trong hành đạo và phụng sự nhân sinh. 146. Kinh Giáo Giới Nandaka. Nandakovada Suttam. Vâng lời Phật dạy, Tôn giả Nandaka giáo giới ni đoàn về sự vô thường của mọi sự vật hiện tượng, gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan, vốn không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Thực tập 7 yếu tố giác ngộ, dùng tuệ giác chặt đứt mọi trói buộc và khổ đau. An trú sự giải thoát bằng tâm tu thiền và giải thoát bằng trí tuệ. 147. Tiểu kinh Giáo Giới La Hầu La. Chula Rahulo Vadasutang. Đức Phật hướng dẫn Rahula, La Hầu La nhận thức sâu sắc rằng 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan, 6 tiếp xúc giác quan về bản chất là vô thường, biến hoại và nếu không làm chủ được sẽ dẫn đến khổ đau. Không nên đánh đồng chúng là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, và không đắm nhiễm vào chúng, đồng thời thực tập ly tham đạt được giải thoát. 148. Kinh 66. Cha Chát Ca Xuất Tam, tương đương thuyết xứ kinh. Từ sự tiếp xúc của sáu giác quan với sáu đối tượng, phát sinh sáu nhận thức, sáu cảm nhận và sáu ái luyến giác quan, nhận diện quá trình sinh khởi và hoại diệt của mọi sự vật. Người tu tập sẽ không chấp tự ngã đã sinh và diệt nơi tôi, nhàm chán mọi nhiễm đắm, làm chủ bản thân để các năng lượng ngủ ngầm của tham ái, sân hận, si mê không thể xuất hiện, tăng trưởng và dần bị tiêu diệt. 149. Đại Kinh Sáu Xứ Mahasala Yatanika Suttam. Tu tập 37 yếu tố giác ngộ, đặc biệt là bát chánh đạo, phát huy sự thấy biết như thật về sáu giác quan, sáu đối tượng giác quan, sáu tiếp xúc, vân vân, tạo ra cảm giác khổ, vui và trung tính. Người tu tập sẽ không nhiễm đắm bất cứ thứ gì trên đời. Nhờ đó, năm nhóm nhân tính không có mặt trong tương lai, tham ái kết thúc, thân và tâm được an lạc. 150. Kinh nói cho dân chúng Nagaravinda. Nagaravindeya Suttam. Nhờ tu tập có phương pháp ở nơi an tịnh, không có điều kiện khởi lên sự ham thích hình thái, âm thanh, các mùi, vị, vật thể xúc chạm và đối tượng. Các bậc chân tu nỗ lực chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, làm chủ được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết. Do vậy, đáng được tôn kính và cúng dường. 151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh Pinda Patapari Sudhi Suttam. Nhận diện bản chất không thực thể trong mọi sự vật. Người tu tập khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng, cần làm chủ tâm, không tạo điều kiện cho tham ái, sân hận, si mê xuất hiện. Tinh tấn soi xét bản thân đã chấm dứt được năm dục lạc, năm trói buộc tâm chưa? Luôn tự hỏi, bản thân đã tu tập bốn niệm xứ, bốn tinh tấn, bốn như ý túc, năm năng lực, bảy giác ngộ, thiền định, thiền tuệ hay chưa, để quyết tâm tu tập đạt được trí tuệ và giải thoát. 152. Kinh Căn Tu Tập Indriya Bhavana Suttang. Khác với cách ẩn sĩ Bà La Môn lánh đời bằng sự bịt mắt che tai, Đức Phật dạy kỹ năng buông bỏ sự dính mắc khi sáu giác quan vẫn tiếp xúc sáu đối tượng hàng ngày, dù hài lòng hay không hài lòng. Các tăng sĩ nên tinh tấn tu pháp lành, thực hành thiền để không hối hận, trở thành bậc đạo sư xứng đáng và có trách nhiệm hướng dẫn mọi người giải phóng khổ đau. Tóm lại, Kinh Trung Bộ là một tuyển tập 152 kinh không quá dài và cũng không quá ngắn, bao gồm hầu hết các lĩnh vực Phật giáo như cuộc đời Đức Phật, từ quá khứ đến quá trình tầm đạo, tu tập và chứng đắc quả vị tối thượng. Nhận thức luận, các phẩm chất đạo đức cao thượng của người xuất gia, đời sống các vị thánh giả trong tăng đoàn, lộ trình tu tập thiền định, phương pháp thực tập thiền quán, các trạng thái giải thoát bằng tâm và tuệ, tinh thần độ sanh của bậc đạo sư, các giai thoại hoằng hóa đặc biệt của Đức Phật, các quan điểm sai lầm của ngoại đạo sư về tự ngã, nghiệp, thế giới, nhân sinh, lộ trình tu học, vân vân. Nói tóm lại, 152 bài kinh này đã mô tả gần như đầy đủ bức tranh đời sống tăng đoàn, triết lý Phật giáo và những vấn đề liên hệ. Theo Hòa Thượng Thích Minh Châu, Kinh Trung Bộ là một trong những bộ kinh quan trọng nhất của kinh tạng Pali. Kinh Trung Bộ đặt nặng về phần chánh tri kiến và các phương pháp tu hành, nhất là những phần tế nhị trong địa hạt tu trì của vị tỷ kheo. Hoặc đọc Kinh Trung Bộ, chúng ta đi sâu vào giáo lý và tư tưởng, đặt nặng về những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt đến những quả vị tối cao. Hòa Thượng còn cho rằng, chưa học Kinh Trung Bộ là chưa nắm được tinh hoa của Đạo Phật Nguyên Thủy. Chưa nghiên cứu Kinh Trung Bộ, rất có thể rơi vào những lệch lạc định nghĩa các danh từ chuyên môn trong Đạo Phật mà Đức Phật đã dày công định nghĩa mỗi khi Ngài thuyết giảng giáo lý của Ngài. Ấn bản lần này được đánh số đoạn theo hệ thống Hội Thánh Điển Pali, Pali Text Society, để việc đối chiếu với ấn bản Pali và các bản dịch quốc tế được thuận lợi hơn. Đồng thời, ấn bản mới này cũng bổ túc thêm một số nội dung trong chú thích hoặc các tựa đề kinh bằng chữ Hán để dễ dàng đối chiếu giữa 152 kinh trong Kinh Trung Bộ và 222 kinh trong Trung A Hàm Kinh thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Cầu mong chánh pháp lan truyền khắp nơi, trời, người và chúng sinh các cõi đều được ân triêm lợi lạc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2019, Thượng tọa Thích Nhật Từ, đồng tổng biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam.